Vạn đạo Long Hoàng, chương 2236, điều kiện hà khắc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh danh tiếng, trở thành rất nhiều người chờ đợi Bất Diệt Sơn lúc rảnh rỗi đề tài nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những ngày tiếp theo, coi như bình tĩnh. Lục Minh bọn họ ở cư trú chi địa, bế quan tu luyện, theo thời gian trôi qua, diêu quang cổ thành người càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hồ mỗi ngày, đều có người thử nghiệm leo Bất Diệt Sơn. Các cái cấp bậc võ giả đều có, từ võ thánh, đến thiên đế đều có, nhưng không có người nào, có thể leo lên Bất Diệt Sơn. Đám người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, đi qua một tháng, một ngày này, Bất Diệt Sơn, đột nhiên phát ra vạn trượng hào quang. Đồng thời có tiếng chuông vang lên, truyền khắp diêu quang cổ thành. Tất cả mọi người đã bị kinh động, từ cư trú chi địa, bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất Diệt Sơn có động tĩnh, chẳng lẽ có thể tiến nhập? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi xem một chút. Vô số người bay lên không trung, hướng về Bất Diệt Sơn bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, đi theo cô gia gia chủ đám người bay về phía Bất Diệt Sơn. Trong lúc nhất thời, Bất Diệt Sơn bốn phía bu đầy người, chân chính người ta tấp nập, hoàn toàn không biết có bao nhiêu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Diệt Cổ Kinh sức hấp dẫn quá mạnh. Có Bất Diệt Cổ Kinh, cơ hồ tương đương bất tử. Chỉ cần không hôi phi yên diệt, thụ nặng đến đâu tổn thương, đều có thể khôi phục. Này bằng với nhiều hơn rất hơn mệnh a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Bất Diệt Cổ Kinh, cũng có thể đi rất nhiều nguy hiểm cấm địa mạo hiểm, thu hoạch bảo vật, tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Dạng này Cổ Kinh, ai không động tâm? Không thấy được rất nhiều ngày đế đô chạy đến sao? Ngay cả thiên đế đều khó bình tĩnh được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số người vây ở Bất Diệt Sơn bốn phía, khẩn trương chờ đợi. Lúc này, Bất Diệt Sơn bên trong xuất hiện một bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thân ảnh khôi ngô, chậm rãi chưa bao giờ diệt sơn chỗ sâu đi ra. Rất nhiều người không khỏi trừng to mắt. Bất Diệt Sơn có người. Chẳng lẽ Bất Diệt Đế Tôn không chết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nào. Rất nhiều người chấn kinh, có chút nửa tin nửa ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, một bóng người cao to xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là một cái trung niên nam tử. Không đúng, là khôi lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thiên đế cường giả mở miệng. Nhìn ra mặt mày, nam tử trung niên này là một tôn khôi lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai là khôi lỗi. Hẳn là Bất Diệt Đế Tôn lưu lại. Rất nhiều người trong lòng hơi động, ánh mắt đều hội tụ ở cái kia cỗ khôi lỗi bên trên. Trung niên nam tử bộ dáng khôi lỗi mở miệng, thanh âm vang dội, truyền khắp tứ phương, thụ Bất Diệt Đế Tôn di mệnh. Bất Diệt Cổ Kinh, sắp xuất thế, tái hiện thế gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời ấy, để trái tim tất cả mọi người nhảy đều ra tốc lên. Con mắt tỏa sáng, Bất Diệt Cổ Kinh, thật muốn xuất thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong mắt rất nhiều người lấp lóe lấy ánh sáng hừng hực. Nhưng, Bất Diệt Đế Tôn có mệnh. Muốn có được Bất Diệt Cổ Kinh, cần đi qua khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung niên khôi lỗi, tiếp tục mở miệng, xin hỏi, cần đi qua dạng gì khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thiên đế cường giả hỏi. Rất đơn giản. Đầu tiên, do trời đế bắt đầu đi. Vạn năm bên trong trở thành thiên đế. Mời bước vào bất diệt sơn. Thông qua khảo hạch, liền có thể được bất diệt cổ kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi không cần nghĩ đến lừa bịp. Ta tự có biện pháp biết rõ các ngươi có phải hay không vạn năm bên trong đột phá thiên đế. Trung niên khôi lỗi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Vạn năm bên trong trở thành thiên đế. Điều này sao có thể? Lập tức, những cái kia thiên đế cảnh nhân vật không bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác cũng là tặc lưỡi. Vạn năm bên trong trở thành thiên đế. Điều kiện này, cũng quá khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến võ đế cảnh về sau. Tăng lên, phi thường khó khăn, có chút thiên phú chưa đủ. Một lần bế quan, đều có thể không chỉ vạn năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ít người, tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đều có thể không chỉ vạn năm. Thậm chí cần mấy vạn năm, vài chục vạn năm, có thể ở vạn năm bên trong, trở thành thiên đế. Điều kiện này, quá hà khắc rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra không có a, trung niên khôi lỗi thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều kiện này, có phải hay không quá hà khắc rồi. Có thiên đế không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đế tôn quyết định quy củ. Ta không có quyền sửa đổi. Trung niên khôi lỗi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia thiên đế thở dài. Phi thường không cam lòng. Đáng tiếc không có người đạt đến điều kiện. Tất nhiên không có. Cái kia hướng xuống A, trong ngàn năm. Đột phá đại đế. Có thể vào bất diệt sơn khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung niên khôi lỗi nói tiếp. Ngàn năm thành đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia đại đế cảnh cường giả. Sắc mặt cũng đều là tái đi. Ngàn năm thành đại đế. Mặc dù không có vạn năm thành thiên đế khoa trương như vậy. Độ khó không có lớn như vậy. Nhưng chỉ là tương đối mà nói. Bản chất mà nói, độ khó cũng là lớn đến kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên một đám đại đế. Đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu một cái. Không ai có thể đạt tới điều kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có sao. Vậy liền tiếp tục hướng xuống. 100 năm thành chân đế. Có thể vào bất diệt sơn tiến hành khảo hạch. Trung niên khôi lỗi tiếp tục nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 100 năm thành chân đế. Ha ha ha, đây không phải vì bản tọa chế tạo riêng sao? Ta cũng tới. Đán Đán nhếch miệng cười to. Hưng phấn không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ theo một ý nghĩa nào đó giảng. Đán Đán đã niết bàn trọng sinh. Một thế này, chính là mới một đời. Thật sự là hắn ở trong vòng trăm năm. Bước vào chân đế cảnh. Ngoại trừ Đán Đán bên ngoài. Cũng có một số người khác. Bay lên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng chừng mười mấy người. 100 năm thành chân đế. Nhân số còn không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế hệ trẻ tuổi cửu tuyệt, toàn bộ đều là trong vòng trăm năm đột phá chân đế. Còn có mặt khác một chút thiên kiêu, số tuổi sắp tiếp cận 100 năm. Các ngươi nhìn, thanh niên cửu tuyệt, tối thiểu đến 7 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh, có người kinh hô, Lục Minh ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên, mười mấy người bên trong. Đích xác có một ít người, thoạt nhìn phá lệ trẻ tuổi, giống như là hơn 20 tuổi. Có nam có nữ, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoài ra còn có một chút. Thoạt nhìn 30 tuổi bộ dáng nhân vật. Những người này, cũng là trong vòng trăm năm, trở thành chân đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trước đó hiểu được. Thanh niên cửu tuyệt, chính là bây giờ thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong. Kiệt xuất nhất 9 cái thiên kiêu. 9 người này, từng cái đều bước vào chân đế cảnh. Vô số người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tiến vào bất diệt sơn khảo hạch. Liền mang ý nghĩa có hy vọng lấy được bất diệt cổ kinh. Mười mấy người, bay về phía bất diệt sơn. Làm gần sát bất diệt sơn thời điểm. Trung niên khôi lỗi vung tay lên. Một cái quang môn xuất hiện ở không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi đi vào đi. Trung niên khôi lỗi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, mười mấy người nhao nhao vọt vào quang môn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Khảo hạch phải cần một khoảng thời gian. Chậm rãi chờ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung niên khôi lỗi nói xong. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần lên. Những người khác lẳng lặng đám người lên. Nhưng một ngày ngày trôi qua, đi qua hơn 10 ngày, người tiến vào bên trong, vẫn là không có đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dứt khoát xuất ra một kiện đế binh. Hắn xếp bằng ở đế binh phía trên, nhắm mắt lĩnh hội pháp tắc. Hiện tại, hắn chỉ còn lại sinh mệnh pháp tắc, không có đạt tới đệ nhất cảnh viên mãn. Chỉ cần sinh mệnh pháp tắc đạt tới đệ nhất cảnh viên mãn. Hắn liền có thể bắt đầu trùng kích võ đế cảnh. Cho nên, hắn phải bắt được thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian, từng ngày đi qua, trong nháy mắt, đi qua 2 tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, bất diệt sơn rốt cục có động tĩnh. Bất diệt sơn phát ra quang huy. Hơi chấn động một chút phía dưới. Mười mấy bóng người xuất hiện ở bất diệt sơn bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là trước đó tiến vào bất diệt sơn mười mấy người. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người bọn hắn. Tràn ngập chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy người này, có người lấy được bất diệt cổ kinh sao? Bất quá. Mười mấy người, cả đám đều ủ rũ, tràn ngập không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nào? Bên trong tình huống như thế nào? Rất nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán cũng bay trở về. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.